Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, Shimura Yu thật sự tức giận. Thả bọn họ. Shimura Yu ngữ khí cực kỳ lạnh lẽo nói rằng, hắn có thể thừa nhận trước mắt người này là chính mình thúc thúc, cái gì ở trong đại gia tộc là có rất ít tình thân tồn tại. Nhân gia đều chuẩn bị xoán vị cướp ngôi. Shimura Yu đương nhiên sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt xem. Không trực tiếp cầm Du Long kiếm đi tới chém đối phương cũng đã xem như là Shimura Yu ở khắc chế chính mình. Cái này không thể được nha. Ta tốt cháu trai. Người trong gia tộc hoài nghi. Uchiha Mikoto tiến vào chúng ta Shimura bộ tộc có mưu đồ khác. Đặc biệt để cho ta tới điều tra việc này. Hiện tại cũng không thể thả hắn nha. Shimura Ryuma quái gở quay về Shimura Yu nói rằng. Sau đó lại nhìn quét một chút Yu tế tên Koharu cùng với Mitokado Homura hai người. Ra hiệu bọn họ đây là Shimura bộ tộc sự tình. Các ngươi trưởng lão đoàn không nên tới quản việc không đâu. Yu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura. Lúc này cũng không biết nói cái gì tốt. Trưởng lão đoàn quyền lợi tuy rằng lớn. Thế nhưng bọn họ cũng không thể can thiệp nhân gia trong gia tộc sự tình. Như vậy sẽ khiến cho Konoha những gia tộc khác phản cảm. Mà có thể nhúng tay Danzo cùng với Hokage Sarutobi Hiruzen giờ khắc này có thể đều không ở. Konoha trong thôn Uchiha Mikoto trước đã rời đi Uchiha bộ tộc. Không chiếm được bọn họ che chở. Điều này cũng chỉ có thể nhìn Shimura Yu sau đó nên làm như thế nào. Uchiha Mikoto chăm chú nhìn Shimura Yu. Muốn xem hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Nàng tiến vào Shimura bộ tộc xác thực có nhất định mục đích. Thế nhưng là cũng là cam tâm tình nguyện muốn cùng Shimura Yu cùng nhau, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải tình huống như vậy. Shimura Yu như vậy ngươi lại sẽ làm cái gì dạng lựa chọn sao? Thật sao? Ta tốt thúc thúc. Shimura Yu thản nhiên nói. Sau đó hắn tay hướng về duỗi tay một cái. Trong tay dĩ nhiên có thêm một cái không đủ một tháng đứa nhỏ. Này rõ ràng là Shimura Ryuma cái kia không đủ mang Jesu con trai ruột. Shimura Yu đường đệ. Trước vì bảo vệ nhi tử an toàn. Shimura Ryuma đem hắn đặt ở rút bên trong. Có điều sao có thể có chuyện đó trốn được siêu cấp phao phao nhận biết. Tiểu tử rất nhanh liền tìm tới Shimura Yu tên này trên danh nghĩa đường đệ. Còn trước bảo vệ hắn rút thành viên cũng không có ngăn tiểu tử. Loại này thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo sự tình. Bọn họ là sẽ không tham dự. Hơn nữa rút đến cùng là Danzo tư nhân quân lính. Hai người này một người là Danzo con ruột. Một người là Danzo đệ đệ. Ai khá là thân mật người tinh tường đều có thể nhìn ra bọn họ trước phối hợp Shimura Ryuma hành. Động cũng có điều là bởi vì Danzo rời đi Konoha trước xác thực đem rút tạm thời tính giao cho. Shimura Ryuma, cha, ngươi là cố ý à? Shimura Yu trong nội tâm nghi hỏi. Konoha chuyện nơi đây, Danzo không thể nào không biết. Rút nhưng là hắn tư nhân quân lính. Danzo đối với nơi này nắm giữ tuyệt đối nắm quyền trong tay. Như Shimura Ryuma tên như vậy. Nếu là muốn cùng cha thủ đoạn chơi, chỉ có bị đùa chơi chết phần. Danzo nhưng là siêu cấp đại bại hoại. So với hắn càng tệ hơn. Nhưng là thật rất ít. Shimura Ryuma hiển nhiên không có tư cách này. Như vậy Danzo dung túng chuyện này đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Đối với Uchiha Mikoto có đề phòng? Không thể. Nàng còn nhỏ. Coi như thế nào đi nữa kiêng kỵ cũng không đến nỗi sẽ làm như vậy. Hơn nữa Shimura Yu tin tưởng Danzo là sẽ không như thế làm. Rất nhanh Shimura Yu liền đoán được một loại kết quả. Này hay là chính là cha cho mình thử thách đi. Đo đạc chính mình tài năng có bao nhiêu. Hắn muốn nhìn một chút chính mình vào lúc này sẽ làm thế nào. Có điều nghĩ thông suốt quy nghĩ thông suốt. Shimura Yu có thể không có ý định dựa theo Danzo ý nghĩ đến gia tộc cái gì. Hắn căn bản không cần. Tất cả âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều là phù vân gia tộc đối với hắn mà nói là có cũng. được mà không có cũng được. Shimura, một trong tộc hắn duy nhất lưu ý cũng chỉ có Danzo nếu như bọn họ nghe lời. Shimura yêu không ngại bọn họ theo chính mình hỗn điểm chỗ tốt. Nếu như không được trái lại đối với mình tạo thành trở ngại. Cái kia Shimura yêu sẽ không chút do dự cầm đồ đao giết chết bọn họ. Shimura yêu, người dám. Shimura Ryuma nhìn thấy bảo bối của chính mình nhi tử trong nháy mắt không làm. Đây chính là con trai của hắn. Làm sao lập tức chạy đến Shimura yêu trong tay. Hắn lập tức rơi vào thế yếu. Ta hoài nghi cái này con hoang cũng không phải chúng ta Shimura bộ tộc loại. Lão bà ngươi ở bên ngoài trộm hán tử. Vì lẽ đó ta phải cố gắng chặt chẽ thẩm hỏi một chút. Shimura yêu giả vờ giả vịt nói rằng nghe Shimura yêu. Yêu tê tên Koharu, Mitokado Homura hai mặt nhìn nhau. Khe nằm, này cũng có thể đến. Shimura yêu không hổ là Danzo loại A. Tuổi còn trẻ liền như thế thông tuệ. Đê tiện, trực tiếp chỉ mình đường đệ nói hắn là con hoang. Đồng thời còn nói Shimura Ryuma lão bà ở bên ngoài trộm hán tử. Nói Shimura Ryuma đội nón xanh. Đây là đem đối phương toàn ra vào chỗ chết chỉnh tiết tấu A. Mặc kệ chuyện ngày hôm nay xử lý như thế nào. Thực thôn Ryuma một nhà sau đó rất khó lại ngẩng đầu lên. Ai cũng biết Shimura yêu ở nói hưu nói vượn. Thế nhưng ai bảo hắn là Shimura bộ tộc thiếu tộc trưởng đây? Lấy Danzo cá tính, sau khi mặc dù là thật sự hắn cũng sẽ nói là thật sự. Ngươi, Shimura Ryuma phẫn nộ nhìn Shimura yêu. Hắn muốn đi đoạt lại con trai của chính mình. Thế nhưng Shimura yêu tốc độ có thể không phải hắn có thể so với. Mặc dù trong tay ôm một đứa bé, Shimura yêu tốc độ nhưng không chút nào chậm. Hơn nữa Shimura Ryuma kiêng kỵ Shimura yêu trong tay hài tử. Cũng không dám động thủ trong khoảng thời gian ngắn hắn dĩ nhiên nắm Shimura yêu không có biện. Pháp chút nào, trở lại nắm Uchiha Mikoto. Uzumaki Kushinai áp chế Shimura yêu. Vậy căn bản không thể. Người thật sự coi Uchiha Kagami cùng với trưởng lão đoàn người là ăn cướp. Trong chốc lát, bọn họ đã đem hai nữ từ trên thập tự giá diện để xuống Uzumaki Kushinai cũng vẫn được. Nàng bản thân sẽ không có ăn nhiều đại khổ. Mặc dù ở đây ngoại trừ bị trói ở ngoài cũng đều là tốt ăn ngon uống cung cấp. Thế nhưng Uchiha Mikoto có thể không giống nhau. Nàng nhưng là chịu đến chân chính tra hỏi cùng Uzumaki Kushinai đãi ngộ hoàn toàn khác nhau này. Khiến một bên ôm nàng Uchiha Kagami vừa đau lòng lại áy náy. Nếu như nàng không có thoát ly Uchiha bộ tộc, thì sẽ không chịu đến thống khổ như thế. Nàng dù sao còn chỉ là một đứa bé a. Nhìn hai nữ đã bị buông ra. Shimura yêu thở phào nhẹ nhõm. Loại này mật thất giam cầm buộc chặt. Nếu như là chính hắn đến, Shimura yêu cũng sẽ không từ chối. Nhưng là hiện tại chính mình em gái lại bị những người khác như vậy đến một hồi. Hắn thật sự không chịu nhận. Hắn nhìn mình trong tay Shimura Ryuma nhi tử. Tuy rằng rất nhiều người đều nói họa không kịp người nhà. Thế nhưng Shimura yêu có thể không phải một cái thánh nhân. Hắn từng giết người, giết qua rất nhiều người. E sợ ở đây cũng chỉ có Uchiha Kagami giết người so với mình nhiều giết cái đứa nhỏ cái gì đối với. Hắn mà nói căn bản không hề áp lực. Không cần nói hắn chỉ là cái đứa nhỏ. Cái gì cũng không biết. Thế nhưng Shimura yêu tuyệt đối không phải thánh mẫu cướp ban đoạt quyền cái gì xưa nay sẽ không. Thương hại người thất bại. Đây chính là thế giới chân thực. Lý Thế Dân huyền vũ môn chi biến thành công sau khi. Không phải đem ca ca hắn đệ đệ hài tử cũng đều giết sao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.